Mỹ Nhân Mưu, chương 84, Bình Dương Công Chúa Bá Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kỳ nhám sát Bình Dương Công Chúa Vong Đồ Môn bị toàn bộ áp giải vào kinh, nhốt vào đình úy lao ngục bên trong. Bởi liên quan đến hoàng thất bộ mặt, vì vậy triều đình đem việc này đè xuống. Ống cũng phong khóa lại, do đình úy Khanh cùng Tam Công cộng đồng chủ trì thẩm vấn. Nhưng mà kết quả cùng Vũ Lăng quận thẩm vấn hầu như nhất trí, bắt được những này người. Cũng không biết chủ sử sau màn. Đình úy thẩm vấn đã có kết quả, nhưng không thể tra ra chủ sử sau màn. Thích khách hai cái đầu mục đều đã bỏ mình, vì vậy không có chắp đầu người. Những này mọi người là từ lao ngục cùng với từ lao dịch chung chạy ra kẻ liều mạng. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ giết người cướp của, có một cái đầu mục dẫn dắt, nghe lệnh của đầu mục. Lần này bọn họ chỉ biết là nếu là chặn giết thành công, liền có thể thu được phong phú thủ lao. Đầy đủ nửa đời sau áo cơm không lo. Đình úy Khanh đem thẩm vấn kết quả trên hiện thiên tử. Hoàng đế nhìn không hề tiến triển thẩm vấn rất là đau đầu. Tam công vì thế cũng nghị luận không thôi. Người nào có lớn mật như thế, dám tại sở quốc cảnh nội chặn giết đương triều công chúa. Thái úy Tào Dần đối với loại này tiểu nhân làm bất mãn hết sức. Bình Dương công chúa tuy ở khuê phòng bên trong, nhưng mà trong bóng tối thế lực nhưng thẩm thấu đã đến trong triều. Mấy cái lão thần đều là xương cánh tay, tự nhiên cũng rõ ràng trong này tranh đấu cùng liên lụy. Hoàng trường từ Lý Phủ chết, chính là hoàng thất tranh đấu bắt đầu. Này hai vụ án cách xa nhau thời gian không tới nửa tháng, mà cùng Bình Dương công chúa mâu thuẫn sâu nhất, ngoại trừ Bành Thành Vương Lý Khang, chính là Nam Dương Vương Lý Long, thêm vào Tề Sứ chuyện ám sát cũng cùng Lý Long có quan hệ, vì lẽ đó mọi người suy đoán liền rơi xuống Nam Dương Vương trên người. Sở hoàng tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng mà trước mắt thành niên hoàng tử chung, đắc thế nhất chính là Bành Thành Vương Lý Khang. Nếu tra được chứng cứ, xác định là Lý Long gây nên, triều đình xử quyết Lý Long, như vậy sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể ngăn được Lý Khang. Cục diện cũng sẽ hiện ra nghiêng về một phía, hoàng quyền sa sút, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Chỉ là những này đều chỉ là suy đoán, mà không thực chất chứng cứ, đình úy cũng chưa từng thẩm vấn ra cái gì. Điều này cũng làm cho sở hoàng thở phào nhẹ nhõm. Công chúa chính là quốc chi công chúa, thiên tử con gái, việc này lớn, như huyên náo quá lợi hại, với đất nước vô ích. Thừa tướng Phạm Ly tựa hồ phát giác hoàng đế nỗi niềm khó nói. Ám sát công chúa một chuyện không phải chuyện nhỏ, sở hoàng mở miệng nói rằng, đình úy điều tra không thể ngừng, thế nhưng cũng không cần đối ngoại tuyên giảng. Bình Dương công chúa ngay ở hồi kinh trên đường. Trịnh hoàng hậu cũng tại lòng như lửa đốt chờ đợi kết quả, sở hoàng thế là chỉ được hạ lệnh tra rõ, sau khi cũng có thể cho vợ con một câu trả lời. Vâng, đình úy gập cong lĩnh chỉ, những này ác đồ gan to bằng trời, đình úy phải đem tội danh rất sớm định ra. Sở hoàng lại nói, vâng, Vân Mộng, Bình Dương công chúa đột nhiên mở miệng, sắp xuất hiện thần Tiêu Hoài Ngọc kéo trở lại, nàng lắc lắc đầu, đối với cái kia lãnh mạc lại ích kỳ nhà. Nàng cũng không có quá nhiều lưu luyến, duy nhất lo lắng cũng chỉ có muội muội, nhưng mà bây giờ nàng vết thương đầy người, lại sao dám đi gặp muội muội, làm cho nàng lo lắng đây. Nơi này cách cánh lăng không xa, Bình Dương công chúa nhìn nàng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sợ sệt nàng sẽ lo lắng, nhưng nàng sớm muộn sẽ biết. Tiêu Hoài Ngọc nhưng vẫn lắc đầu một cái, nàng nhìn trên đường phong cảnh, chậm rãi nói rằng. Chờ nàng biết đến thời điểm của ta tổn thương đã được rồi, vào lúc ấy, cũng sẽ không như vậy lo lắng, nàng là quỷ thích khóc, hiện tại ta không thể thấy nàng. Bình Dương công chúa nghe Tiêu Hoài Ngọc thoại, trong giọng nói tràn ngập đối với muội muội cưng chiều, làm công chúa sinh ra tại hoàng gia, nàng chưa bao giờ cảm thụ quá loại này tình thân, hoàng gia nhiều là tính toán, có vô số lợi ích liên lụy. Nào đó chốt thời gian, nàng rất hâm mộ Tiêu Hoài Ngọc. Có lo lắng cùng lo lắng chính mình thủ túc chí thân. Cuối cùng, tại Tiêu Hoài Ngọc từ chối bên dưới, đội ngũ vẫn chưa đổi đường cánh lăng quận, mà là một đường hướng về Bắc trở lại sở kinh. Bởi Tiêu Hoài Ngọc bị thương nặng, Bình Dương công chúa liền đem nàng mang về Trương Hoa Cung. Nhìn đi tới Trương Hoa Cung con đường, Bình Dương công chúa cũng không có muốn đưa nàng hồi để xa ý tứ, Tiêu Hoài Ngọc liền có chút cuống lên. Công chúa! Ta trước khi rời kinh từng được đại tướng quân gọi đến, kính xin đưa ta hồi đề xá. Bình Dương công chúa phủi nàng một chút, người như vậy bị thương nặng, làm sao trở lại, Không chờ Tiêu Hoài Ngọc đáp lời, Bình Dương công chúa lại nói. Để xá cũng không phòng giữ, nếu có người muốn hại ngươi, ngươi lại ứng đối ra sao? Tiệc khánh công thượng ngươi ra hết danh tiếng, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có biết? Mặt khác, ta chưa bao giờ nợ ân tình, chờ ngươi tổn thương được, liền coi như là thanh toán xong, ngươi không muốn lựa chọn ta, sau này, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Liền như vậy, Tiêu Hoài Ngọc bị Bình Dương công chúa mang vào Trương Hoa cung, đồng tiến vào nàng chưa bao giờ bước vào quá tẩm điện bên trong. Trong cung đại điện rộng rãi, xa không phải quan chức phủ đệ có thể so với, trong cung có tung quét cung nhân cùng hoạn quan, nhìn thấy ngoại nam đi vào không không khiếp sợ, bởi vì đây là Bình Dương công chúa tự vào ở Trương Hoa cung tới nay, lần thứ nhất có nam tử đi vào. Cứ việc một đời trước hai người từng thành hôn, nhưng Tiêu Hoài Ngọc nhưng từ chưa đặt chân quá Trương Hoa cung nội điện, hậu kết hôn Bình Dương công chúa cũng rời vào phủ tướng quân. Thừa lúc Tiêu Hoài Ngọc bước vào thì, đối với cái này trống rỗng gian phòng liền vô cùng xa lạ. Trong phòng cũng không có quá nhiều trang hoàng, nhiều chỉ là giá sách, mặt trên chất đầy chốc sách, nhưng những sách này nàng là ký ức vưu sâu. Tướng quân phủ thư phòng tại Bình Dương công chúa đến trước chỉ là một tòa không lâu, Bình Dương công chúa xuất giá thời gian, những sách này cũng là rời vào tướng quân phủ. Bình Dương công chúa đưa nàng đỡ đến ngoại điện trên giường nhỏ nằm xuống. Có khỏe không? Tiêu Hoài Ngọc sát mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở một cái khí. Bình Dương công chúa đỡ nàng đi vào sau, lại một mình tiến vào bên trong điện thay đổi một thân chính thức mệnh phụ lễ phục, lại để cho Kỳ Ngọc đánh tới một chậu sạch sẽ nước ấm. Ta trước tiên thay ngươi thay đổi thuốc, tối nay sợ hãi sẽ không trở về, nơi này là tẩm điện của ta. Ngoại trừ Kỳ Ngọc ở ngoài không có ai sẽ đi vào, thân phận của ngươi cũng không cần lo lắng bị những người khác biết. Bình Dương công chúa nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đổi thuốc, Tiêu Hoài Ngọc càng phối hợp, chỉ có điều làm Bình Dương công chúa mở ra băng bó thì, bởi vì đường xá sóc này cùng khí trời nóng bức, thương tích khép lại đến cũng không phải rất tốt. Cái này cũng là vì sao Tiêu Hoài Ngọc sẽ liên tiếp đổ mồ hôi. Bởi vì loại kia khó có thể chịu đựng cảm giác đau, tại mọi thời khắc đều ký. CS thích nàng, đau cũng im lặng, Bình Dương công chúa nhíu mày nói. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, chỉ là yên lặng nằm ngoài trên giường nhỏ, gối cùng đệm giường đều có lưu lại Bình Dương công chúa khí tức trên người cùng mùi vị. Trải qua mấy lần đổi thuốc sau, Bình Dương công chúa thủ pháp cũng từ từ thành thạo lên, như trước giống như vậy. Nàng đều sẽ thuận tiện thế Tiêu Hoài Ngọc lau chùi sạch sẽ trên người mồ hôi. Đổi xong thuốc sau khi, Bình Dương công chúa lại tìm đến rồi vài món sạch sẽ nam tử áo bào. Đây là nàng từng mang theo Kỳ Ngọc phẫn làm nam tử xuất cung thì mặc. Bởi thẳng cư áo bào rộng lớn, Tiêu Hoài Ngọc ăn mặc ngược lại cũng thích hợp. Khoảng thời gian này Kỳ Ngọc sẽ chăm nom ngươi, nếu là có việc, liền gọi nàng. Bình Dương công chúa có chút yên lòng không xuống Tiêu Hoài Ngọc một người ở trong cung. Thế là đem Kỳ Ngọc lưu lại. Ngay ở nàng muốn lúc đi, Tiêu Hoài Ngọc lại đột nhiên thân tay nắm chặt cổ tay nàng. Bình Dương công chúa quay đầu lại, cũng không hiểu Tiêu Hoài Ngọc muốn làm gì. Thế nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại biết Bình Dương công chúa lúc này đang suy nghĩ gì, cùng với nàng thay đổi lễ phục vào cung muốn làm gì. Bình Dương công chúa tuy rằng bình an hồi kinh, nhưng Vũ Lăng việc tất sẽ không liền như vậy bỏ qua, nàng có linh cảm. Bình Dương công chúa đón lấy chuyện cần làm, nhất định sẽ vô cùng điên cuồng, sở quốc cũng sắp chờ trời. Không đi không được sao? Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn Bình Dương công chúa hỏi. Bình Dương công chúa nhìn nàng ánh mắt kỳ quái, thật giống như là biết được tất cả. Cái gì, công chúa biết là ai làm? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, Bình Dương công chúa đột nhiên sửng sốt, trước mắt cái này đã từng đần độn người, trong một đêm thật giống biến thông tuệ rất nhiều. Ngươi vừa muốn cùng ta phân rõ giới hạn, đây là của ta việc tư, ngươi quản không được. Dứt lời, Bình Dương công chúa liền đẩy ra rồi Tiêu Hoài Ngọc tay, lãnh mạc hướng đi ra ngoài điện. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc tâm tình là phức tạp, mặc kệ là đời này vẫn là một đời trước. Nếu dính đến loại này liên quan đến tranh đấu, Bình Dương công chúa thì sẽ trở nên cực kỳ cố chấp cùng bá đạo. Bình Dương công chúa đi ra ngoài điện, chờ đợi đã lâu Kỳ Ngọc đi lên trước. Công chúa đem Tiêu Hiệu Úy ở lại nội cung, dù sao cũng là ngoại nam, nếu là truyền ra ngoài. Vậy thì truyền đi, Bình Dương công chúa hoàn toàn thất vọng, ta bản sẽ không có kết hôn chi muốn, làm sao sợ lời đồn đãi vô căn cứ cùng danh tiếng. Nam tử nhưng dưỡng thê thiếp thành đàn, lẽ nào nữ tử liền không thể cùng là phong lưu? Bình Dương công chúa lại nói, quá để ý ánh mắt của người khác, liền vĩnh viễn chỉ có thể sống tại âm trong bóng tối. Kỳ Ngọc rõ ràng, Kỳ Ngọc trả lời, ta muốn vào cung một chuyến, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi ở lại chỗ này chăm nom nàng, nàng vết thương trên người sợ hãi muốn một trận mới có thể được, trừ ngươi ra không nên để cho người khác vào điện. Bình Dương công chúa dặn dò, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Dương công chúa sau khi rời đi, Kỳ Ngọc liền xoay người vào điện, Tiêu Hoài Ngọc liền nằm tại Bình Dương công chúa bình thường nhỏ hàm mộc trên giường nhỏ. Đi vào sau, Kỳ Ngọc nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc vừa vặn nhìn chằm chằm Bình Dương công chúa cầm xuất thân. Cầm thân như một cái dương cung, cầm đỉnh còn có một con phượng thủ, Kỳ Ngọc liền đi gần nói rằng. Này nhạc khí gọi là đàn không, thân rồng phượng hình, nên tên là phượng thủ đàn không, do vực ngoại truyền vào, là thiên trúc cống phẩm, công chúa thuở nhỏ học tập nhạc luật, không gì không biết. Chỉ có điều này cầm, sở tấu nhiều là nhạc buồn, công chúa đã hồi lâu không gảy. Bởi nhiều lần chiến tranh, người Hồ xâm lấn, bách tính trôi dạt khắp nơi, cửu châu nhạc khúc, hoàn toàn đầy rẫy thê lương. Cầm ngay ở mục giường bên hông, Tiêu Hoài Ngọc đưa tay ra nhẹ nhàng ca, ích thích mấy cây dây đàn ký. Xì ích thích, đàn không thanh âm, du dương uyển chuyển. Trăng vừa minh, Tây Hiên cầm phục thanh, tấc lòng đấu rượu tranh phương bóng đêm, thiên thu vạn tuế đồng nhất tình. Ca huyền truyền, huyền truyền thê lấy ai, nguyện làm tinh cùng hán, quang ảnh cộng bồi hồi, nguyện làm tinh cùng hán, quang ảnh cộng bồi hồi, Tiêu Hoài Ngọc trong miệng lẩm bẩm Bình Dương công chúa từng nói với nàng. Kỳ Ngọc nghe từ khúc, rất là khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Ngọc. Ngươi làm sao biết cái này thủ huyền truyền ca, bởi vì Kỳ Ngọc chỉ nghe Bình Dương công chúa biểu diễn quá, mà tinh thông âm luật Bình Dương công chúa, đối với công mục có chính mình lý giải. Liền cũng sẽ làm sửa chữa, mà Tiêu Hoài Ngọc thủ pháp, hầu như cùng Bình Dương công chúa sở biểu diễn cách biệt không có mấy. Kỳ Ngọc vẫn theo Bình Dương công chúa, biết rõ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Bình Dương công chúa là không thể truyền thụ cho nàng. Tiêu Hoài Ngọc chỉ là nhìn đàn không nhớ tới một chút sự, vì vậy không nhịn được động thủ gầy bát lên, chỉ là so với Bình Dương công chúa, không hiểu âm luật nàng muốn cồng kềnh rất nhiều. Từng nghe bạn cũ biểu diễn qua. Tiêu Hoài Ngọc chỉ được giải thích, chỉ là ta không biết nó là cái gì từ khúc. Bạn cũ, Kỳ Ngọc hoài nghi nhìn Tiêu Hoài Ngọc, do vực ngoại truyền vào cửu châu đàn không, nhiều lưu hành với thượng tầng quyền quý cùng với trong cung đình, lấy xuất thân của nàng, ở đây trước lại há có thể tiếp xúc được những này người. Thật kỳ quái sao, Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại, Kỳ Ngọc lắc lắc đầu, ta chỉ là kinh ngạc, vì sao kinh ngạc, cái này chẳng lẽ là công chúa độc nhất. Tiêu Hoài Ngọc nhân tiện nói, nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Hoài Ngọc cũng không hiểu nhạc luật, vì vậy cũng không từng nghe hiểu này trải qua Bình Dương công chúa sửa chữa qua biến động. Kỳ Ngọc nhìn nàng, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, này thủ từ khúc cũng không phải là độc nhất, nhưng ngươi biểu diễn, nhưng là công chúa tự nghĩ ra. Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt một chút, nhưng như cũ không có giải thích, mà là hàm hồ nói rằng. Vậy ta liền không biết, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Ngọc, đây chính là nhà ngươi công chúa tay lấy tay giáo. Cảm tạ tại 2023-06-01-08-35-48, 2023-06-02-09-16:30 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Z. 53107-885-10 bình. Ta làm bẩn ngươi 9 bình, A Châu thiếu gia 5 bình, Dịch Ti 2 bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có linh lợi mai sao A, 20.030.993, Hồng Nhạn đạp tuyết, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, Z.O. Hê Tử, 413.067-88, 66.132.396. 47.211.217 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.